Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 725. Chương 725. Tiếc nuối cùng giải mộng. Bồ Đào Nha thế mà thật xông vào rồi trận chung kết. Thật sự là quá thần kỳ. Lấy vòng bảng thứ 3 thân phận ra biên, cuối cùng xông vào trận chung kết. Đây thật là quá thần kỳ. Tại Euro vòng bán kết hiện trường, Maurice cảm khái nói, mà Rahman thì liên tục cảm khái. Đồng dạng làm cho người cảm thấy giật mình là, gia hỏa này thế mà có thể trước giờ đoán được. Thật sự là quá khoa trương. Nói đến đây, Rahman cùng Maurice đều nhìn ngồi tại giữa hai người Kim Tiger. Ánh mắt bên trong lộ ra bội phục thần sắc. Năm nay Sky TV y nguyên bán đứt rồi nước Anh quốc nội Euro tiếp sóng quyền. Mà lần này bọn họ y nguyên mời Kim Tiger. Mời hắn đến làm vì giải thích khách quý. Theo Maurice cùng Rahman cùng một chỗ giải thích tranh tài. Mà tại đây giới Euro bên trong, Kim Tiger lần nữa biểu hiện ra cực mạnh dự phán năng lực. Hắn đối với nhiều trận đấu xu thế đều trước giờ làm ra rồi tinh chuẩn dự phán. Rahman tò mò nói, Tiger, ta thật hoài nghi ngươi có phải hay không nhìn qua kịch bản a? Kim Tiger có nhiều ý vị mà nhìn xem Rahman, ngươi lời này ý tứ tựu khiến người khó hiểu. Khó nói ngươi hoài nghi tranh tài có nội tình sao? Kim Tiger cái này mặc dù là một câu nói đùa, nhưng là Rahman lại xuất mồ hôi lạnh cả người. Bởi vì tại loại trường hợp này, một khi Rahman ngôn luận có một ít chỗ không ổn, vậy ngay cả toàn bộ Sky TV đều chịu không nổi. Rahman gấp vội vàng giải thích, ta không phải ý tứ này. Ta chẳng qua là cảm thấy ngươi dự đoán quá chuẩn, đây đều là bắt nguồn từ ta chuyên nghiệp bóng đá kinh nghiệm. Kim Tiger, gióng giạc mà nói, ngươi, Rahman còn muốn về một câu, nhưng nghĩ, vẫn là đem lời nói thu hồi lại rồi. Ngươi thật sự là quá lợi hại rồi, vẫn là đừng đỗi Kim Tiger rồi. Gia hỏa này ngoài miệng không tha người. Bên cạnh Maurice cười trộm, giới này Euro trên. Rahman cùng Kim Tiger nhiều lần lẫn nhau đổi. Đây cũng là ba người giải thích tổ hợp xem chút một trong. Đừng nhìn Rahman là chuyên nghiệp người chủ trì, sướng ngôn viên, nhưng là Kim Tiger lại luôn đổi hắn không lời nào để nói. Bất quá liên quan Kim Tiger thần dự đoán, Maurice cũng là bội phục mà đầu dạp xuống đất. Hắn tò mò hỏi, Tiger, ta hỏi một chút ngươi. Trận chung kết hai đội bóng nước Pháp cùng Bồ Đào Nha. Ngươi càng xem trọng cái nào chi đội bóng? Kim Tiger không nói gì. Bên cạnh Rahman cướp lời nói. Đương nhiên là nước Pháp rồi. Đội tuyển Pháp tại từng cái vị trí đội bóng thực lực đều rất mạnh. Bọn họ theo lảo đảo xông vào trận chung kết Bồ Đào Nha so với đến. Đơn giản liền không là cùng một đẳng cấp đội bóng. Hơn nữa còn có một điểm. Đội tuyển Pháp không ít thành viên đều là MU đội viên. Cho nên đội tuyển Pháp đoạt giải quán quân hẳn là 10 phần chắc 9 rồi. Đúng không Tiger? Rahman lời nói này không sai. Trước mắt đội tuyển Pháp bên trong có rất nhiều MU cầu thủ. Mùa giải trước Premier League cùng Champions League hai lớp giày vàng Griezmann. Premier League tốt nhất tiền vệ phòng ngự Kanté. Biên phòng Marshall cùng Fekir, còn có MU cho thuê bên ngoài Mendy, bọn họ đều là chi này đội tuyển Pháp trụ cột vững vàng. Rahman nói xong những lời này, hắn cho rằng Kim Tiger nhất định sẽ biểu thị đồng ý. Thế nhưng là Kim Tiger lại trầm mặc rồi nửa ngày, sau đó mới chậm rãi nói một câu, cái này, khó mà nói, Maurice sững sờ, khó mà nói. Khó nói Bồ Đào Nha còn có đoạt giải quán quân hy vọng sao? Kim Tiger gật gật đầu. Có xê, do tài, hết thảy đều có khả năng. Cái này trận chung kết ta khó thực hiện ra dự phán. Hai đội đều có phần thắng. Maurice cảm thấy có chút giật mình. Từ Euro bắt đầu thi đấu lên. Kim Tiger so sánh thi đấu dự đoán thần chuẩn. hôm nay thế nhưng là hắn lần thứ nhất nói ra không tốt dự phán loại những lời này. Bất quá Raman lại cảm thấy không có gì. Ta cảm thấy đội tuyển Pháp đoạt giải quán quân khả năng tại 90% trở lên. Không phải là 95%, thậm chí nhiều hơn. Nghe hai người bọn họ phân tích tiếp xuống tranh tài, Kim Tiger trong lòng một mực đang suy nghĩ, nếu như dựa theo kiếp trước ký ức, trận đấu này cuối cùng Bồ Đào Nha vững vàng đoạt giải quán quân. Nhưng là một thế này dù sao tình huống có rồi khác biệt rất lớn. Kanté cùng Griezmann so sánh với một thế càng thêm thành thục. Đội tuyển Pháp thực lực tổng hợp muốn so kiếp trước cao ra một mảng lớn. Nói như vậy, thật sự là thắng bại chưa định. Mấy ngày sau, Euro trận chung kết chính thức bắt đầu rồi. Trận đấu này hấp dẫn rồi toàn thế giới fan hâm mộ ánh mắt. Đến tột cùng là bản thổ tác chiến đội tuyển Pháp càng hơn một bậc. Vẫn là C, do giải mộng quốc gia đội. Hết thảy đều tại 90 phút đồng hồ về sau mới có thể công bố. Griezmann mở tỷ số. Mở màn mới vừa vặn 5 phút đồng hồ thời gian, đội tuyển Pháp liền từ Griezmann đánh vào rồi một hạt vào bóng. Cái này bóng là Kanté giữa trận cắt bóng về sau, giao cho phải đường Marshall dẫn bóng sát nhập vào bóng, truyền bóng cho Griezmann, từ Griezmann đệm bóng vào lưới. Cái này bóng là một lần kinh điển MU thức nhanh chóng tiến công. C. Do đại lực sút ra, bóng vào rồi, tại tranh tài thứ 21 phút đồng hồ, C, do nương tựa theo năng lực cá nhân, tại khoảng cách khung thành 31m vị trí, trực tiếp lên chân sút ra, bóng ra đánh vào rồi bóng lưới bên trong, 1-1, hai bên lại về tới cùng một hàng bắt đầu trên, trọng tài chính thổi lên rồi hiệp một tranh tài kết thúc tiếng còi. Toàn bộ hiệp 1 hai bên chiến đấu 10 phần kịch liệt. Hai đội bóng tiến công linh hồn nhân vật riêng phần mình đánh vào một bóng. Thắng bại còn phải chờ đến nửa chàng sau mới có thể công bố. Hai đội bóng thế mà đánh rồi cái thế lực ngang nhau. Thật là khiến người giật mình. Raman cảm khái nói, mà Maurice thì thay đội tuyển Pháp cảm thấy tiếc nuối. Hiệp một đội tuyển Pháp cơ hội rõ ràng muốn so Bồ Đào Nha nhiều. Bất quá bọn hắn lãng phí không ít cơ hội. Thật sự là đáng tiếc. Kim Tiger cũng cảm thấy 10 phần không thể tưởng tượng nổi. Hắn không chỉ có đôi cái này điểm số cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. So sánh thi đấu tình huống càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Ở kiếp trước ký ức bên trong, trận đấu này điểm số là 1-0, C, do tại hiệp 1 thụ thương rời sân, mà cuối cùng Bồ Đào Nha dựa vào chỉnh thể xuất sắc phòng thủ. Ở dưới nửa chàng phản kích đắc thủ, ngoan cường thắng được rồi tranh tài. Thế nhưng là trận đấu này C, do tình trạng cơ thể rất tốt, mà đội tuyển Pháp tiến công cũng rất mãnh liệt. Nhìn như vậy đến, tranh tài kết quả thế nào, nhưng liền không nói được rồi. Nửa chàng sau khi bắt đầu, Griezmann cùng C, do lại liên tục vào bóng, đem điểm số biến thành rồi 2-2, mà tại tranh tài thứ 88 phút đồng hồ, dự bị đăng tràng héo đơ vẫn là phát huy. Nếu như kiếp trước kinh lịch đồng dạng, hắn tại cấm khu vòng ngoài đột nhiên phát pháo, trợ giúp Bồ Đào Nha tuyệt sát rồi đội tuyển Pháp. 3-2. Đội tuyển Bồ Đào Nha thu được cuối cùng thắng lợi, bọn họ trở thành rồi châu Âu quán quân. Sân bóng trung tâm, khóc ròng ròng Griezmann cùng hứng phấn đến phát cuồng C, do hai cái có hình người thành rồi sự chênh lệch rõ ràng. Ở trên trận đấu mùa giải câu lạc bộ phương diện, Griezmann toàn thắng C, do mà tại Euro hành trình bên trong, C, do cười cuối cùng đánh vào 8 hạt vào bóng Griezmann, thu được 2016 năm Euro giày vàng, mà dẫn đầu đội bóng vượt mọi chông gai đoạt giải quán quân C, do trở thành rồi Euro cầu thủ xuất sắc nhất, hắn dẫn đầu đội tuyển Bồ Đào Nha sáng tạo ra lịch sử. rốt cục leo lên rồi châu Âu chi đỉnh, mà từ Griezmann, Kanté nhóm dẫn đầu nước Pháp mới hoàng kim một đời. Bọn họ muốn thu hoạch được thành công, còn cần thời gian lắng đọng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.